Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 702, cường giả đều xuất hiện. Trận này tuyệt thế đại chiến từng bước kéo lên màn mở đầu. Theo Lâm Thiên đám người cùng với hải quân đại tướng xuất thủ, chiến tranh đã hướng phía cao trào xuất phát. Bên trong đám người, một đạo lóe ra chói mắt sáng quang thân ảnh từ trong đó lao ra. Chính là chạy tới Zozu. Zozu nửa người hóa thành lóng lánh kim cương. Sáng chói sáng chỉ là thế giới nhất mỹ lệ tồn tại. Đương nhiên đây là đối với vô số nữ nhân mà nói. Lóng lánh, xông tới, hóa thành cứng rắn kim cương cánh tay. Đã lấy lôi đình chi thế. Nhanh chóng tới gần Aokiji. Hơi biến sắc mặt, làm hải quân đại tướng. Aokiji phản ứng đương nhiên không yếu. Thân thể nhanh chóng hóa thành hàn băng. Có thể không chờ bên ngoài hoàn toàn hoàn thành nguyên tố hóa. Zozu đã vọt vào Aokiji trước người. Lập tức ầm ầm một tiếng trầm đục. Aokiji bên cạnh hàn bên cạnh thực thể thân ảnh bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Như diều đứt dây. Ở giữa không trung bay ra hơn 10 mét xa. Vọt lên một phen. Aokiji nhanh chóng tháo xuống toàn thân trùng kích. Nửa ngồi trên mặt đất. Thân thể chấn động, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt đỏ tươi huyết kế. Miễn cưỡng dừng lại quay ngược lại thân hình. Làm người ta kinh ngạc nhất là, Aokiji thân thể hóa thành hàn băng xu thế cũng bị cắt đứt. Một lần nữa biến thành thực thể. Mới vừa cái kia dưới sử dụng khí phách sao? Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt đem chính mình đánh bị thương Zozu. Nguyên tố hóa xu thế đều bị cắt đứt. Ngoại trừ khí phách ở ngoài, thế giới đã không có lực lượng có thể khắc chế tự nhiên hệ cường hãn nguyên tố hóa. Cũng chỉ có sử dụng khí phách, Zozu mới có thể ở Aokiji hóa thành hàn băng dưới trạng thái. Đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ, cư nhiên đem Aokiji đại tướng đẩy lùi. Bên cạnh chiến đấu hải quân sĩ binh, nhìn cái này màn khuôn mặt hoảng sợ, làm tổng bộ hải quân nhất cao chiến lực. Ba vị đại tướng ở vô số tầng dưới chót hải quân sĩ binh trong mắt chính là sự tồn tại vô địch. Mà hiện tại bọn họ vô địch bị hải tặc đả thương. Dĩ nhiên, hắn chính là chúng ta tam phiên đội đội trưởng Diamond Zoro. Làm sao biết không có chút bản lãnh này? Hải tặc nhóm đắc ý nói. Marco đẩy lùi Kizaru. Zoro kích thương Aokiji. Hai vị hải quân đại tướng xuất thủ cư nhiên ở hải tặc dưới sự công kích hạ xuống hạ phong. Hải quân khí thế chỉ một thoáng xuống dốc không phanh. Nhất thời, thì có hải quân giận dữ phản bác. Các ngươi những thứ này hải tặc, chỉ là thừa lúc Aokiji đại tướng cùng phản tướng Lâm Thiên lúc chiến đấu ở sau lưng đánh lén mới. Xính, loại này vô sỉ thủ đoạn lại có cái gì tốt đắc ý. Dâu trắng đoàn hải tặc đội thứ ba đội trưởng. Hệ siêu nhân kim cương quả thực năng lực giả. Nhân xưng Diamond Zoro. Có thể toàn thân biến thành kim cương hoặc là cục kim cương biến hóa. Vì vậy thân thể hắn sở hữu thế giới phòng ngự mạnh nhất lực. Biến thành kim cương bộ vị sở hữu trên đời cứng rắn nhất trạng thái vốn có cực cao lực phòng ngự. Cùng lực công kích, thông thường vật lý công kích đối với hắn hầu như vô hiệu. Có thế giới mạnh nhất thân thể. Cộng thêm Zozu bản thân có quái vật cấp bậc lực lượng. Sinh ra xông tới đủ sức để phá hư độ cứng nhỏ kim cương bất luận cái gì thực vật. Nhìn cái kia một thân. Trong suốt tinh thuần. Phản xạ chói mắt sáng quang kim cương. Lâm Thiên trong miệng phát sinh suy suy. Không khỏi lẩm bẩm. Đáng tiếc. Chỉ có thể đem chính mình biến thành kim cương. Bằng không Zozu người này. Coi như không thích đáng hải tặc. Dựa vào chính mình năng lực đều có thể nhanh chóng trở thành thế giới thủ phủ. Vô luận là kiếp trước, vẫn là bây giờ One Piece thế giới. Kim cương đều là cực kỳ quý giá châu báu. Được xưng bảo thạch chi vương. Thâm thụ vô số nữ nhân kính yêu. Quay người lại, Zozu đối chính loạn tưởng Lâm Thiên hô. Lâm Thiên, để ta chặn lại Aokiji. Người trước nhảy vào cảng. Bị Zozu một kêu. Lâm Thiên nhất thời phản ứng kịp, gật đầu, thấp giọng dặn dò, cẩn thận một chút, chớ xem thường Aokiji, nói xong, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, tiếp tục làm đao nhọn dẫn dắt còn lại hải tặc nhằm phía cảng. Tam phiên đội đội trưởng Diamond Joru, quả nhiên danh bất hư truyền, biến mất miệng bên cạnh huyết kế. Aokiji đứng dậy, dâu trắng thủ hạ đội Nagato danh chấn đại hải trình, được xưng là quái vật. Thế nhưng đội trưởng bên trong vị trí thứ ba, bất tử điểu Marco, hỏa quyền A, Diamond Joru, tức thì bị xưng là quái vật trong quái vật, danh dương tân thế giới. Đúng lúc này, Joru phảng phất không có nghe được Aokiji ngôn ngữ, la lớn, hết thảy hải tặc nhóm lui xuống cho ta. Thoại âm rơi xuống, còn chưa chờ chiến đấu hải tặc nhóm phản ứng kịp những lời này đại biểu cái gì. Joru hóa thành kim cương hữu quyền, đã hướng phía băng diện ầm ầm chùy dưới. Một hồi soạt soạt âm thanh bên trong, cứng rắn hàn băng ở Joru dưới nắm tay bắt đầu vỡ vụn. Nắm tay chỗ, lưỡng đạo khe nứt to lớn hướng phía chu vi tản ra. Nhìn cái này man, dù cho Aokiji cũng theo đó kinh ngạc. Thật là cường hãn ma chóp. Đối với mình hàn băng độ cứng, làm người trong cuộc Aokiji nhất tinh tường. Đao kiếm tầm thường chỉ có thể nhìn xuất ra đạo đạo bạch ngân. Dù cho cái kia uy lực mạnh mẽ hạm pháo chỉ có thể ở băng diện lưu lại một to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hố cạn, lùi lại tránh thoát lan tràn đến dưới chân mình khe hở về sau. Hải tặc nhóm đã đại khái đoán được Joru muốn làm cái gì. Huy kiếm hạ lệnh, mọi người, tạm thời lui lại. Trên mặt băng khe hở đã lấy thật nhanh tốc độ nhanh chóng lan tràn. Mấy thời gian qua đi, lưỡng đạo khe hở lần nữa trùng hợp đến cùng nhau. Một cái cự đại băng tròn ở dưới chân hình thành, mà Aokiji đang đứng ở băng tròn chính giữa. Nhìn về phía trước mặt Aokiji, Joru trên mặt lộ ra một tia kỳ quái nụ cười. Hai tay hóa thành kim cương, xen vào dưới chân hàn băng trong. Trong nháy mắt băng diện bắt đầu run rẩy. Cảm giác dưới chân run rẩy kịch liệt băng diện, Aokiji bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cả kinh nói, lẽ nào hắn là muốn chấm ngoặc kép. Chỉ một lúc, Joru hành động đã chứng minh rồi Aokiji nội tâm suy đoán. A, chấm ngoặc kép, trong miệng phát sinh giống to một tiếng. Joru hai tay hướng lên trên vừa nhấc, to lớn khối băng bị Joru bằng vào hai tay nâng lên. Ở trong sân vô số người nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Một cái như ngọn núi to lớn băng sơn, bị Joru dùng hai tay từ dưới chân băng nguyên rút ra. Hắc hắc, hải quân đại tướng nhóm, không biết các ngươi kế tiếp làm sao ngăn cản. Joru hét lớn một tiếng, cường tráng hai cánh tay bắp thịt thật cao gồ lên, giấu ở dưới da mặt nổi gân xanh. Hai tay cầm lấy như tiểu sơn một dạng cự đại băng sơn, hướng về sau mặt hành hình đài bỗng nhiên ném ra. Đương nhiên, cùng băng sơn ném ra, cũng có đứng ở phía trên Aokiji. To lớn băng sơn già thiên tế địa, liền bầu trời đều bị che. Phía dưới sân rộng phảng phất lâm vào vô biên hắc ám trong. Quá lớn, dù cho bên trong quảng trường cao lớn đám cự nhân, nhìn bầu trời bay tới so với chính mình hình thể còn lớn hơn gấp mấy lần băng bên trên. Trên mặt bản năng toát ra vẻ hoảng sợ. Đây là bực nào mạnh ma chóp, cư nhiên bằng vào hai tay đem như ngọn núi to lớn khối băng quàng. Lực lượng cường hãn sợ rằng cự nhân đều khó ngăn cản Joru một quyền. Lạp lạp lạp, cái này ta cũng không có biện pháp. Ta chỉ có thể đem vật thể kết băng, cũng không thể đem khối băng tiết tan, băng sơn bên trên. Aokiji phi thân nhảy, ly khai băng sơn xông lên hành hình dưới đài cao. Cảng nơi phế tích, Kizaru hóa thành một tia sáng phi thân lao ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại khối băng trước mặt, giữa hai tay tia sáng chói mắt lóe lên. Cũng không thể để cho người này cứ như vậy trực đảo Hoàng Long. Nếu không, trận này chiến tranh sẽ không có đáng xem rồi. Bát xích quỳnh câu ngọc, quá lớn, to lớn băng sơn từ trên trời giáng xuống, đám hải quân bị run rẩy. Theo Kizaru thoại âm rơi xuống, giữa hai tay sáng quang thiểm thước ra, từng viên một nhức mắt quang diệu đạn, điên cuồng từ nơi ngón tay bắn ra, như mưa tầm tả mưa xối xả điên cuồng trúng mục tiêu ở băng sơn bên trên. Thật tốt quá, Kizaru đại tướng xuất thủ trên bầu trời. Kizaru xuất hiện tựa như chúa cứu thế giống nhau. Vô số hải quân kích động gào thét. Kizaru phát ra quang diệu đạn. Uy lực có thể sánh bằng hải quân hạm pháo đều muốn kinh khủng nhiều. Mấy viên quang diệu đạn đã có thể đem một con thuyền khổng lồ hải quân quân hạm phá hủy. Rậm rạp chằng chịt quang diệu đạn. Hoàn toàn khuynh tả tại cự đại băng sơn bên trên. Trong nháy mắt, to lớn băng sơn hóa thành vô số khối băng hướng xuống dưới mặt rơi xuống. Tuy là băng sơn bị đánh nát, thế nhưng băng sơn thể tích thực sự quá lớn. Những cái này nhìn như tan vỡ khối băng, cũng có mấy người cao thấp. Nếu như liền tùy ý những khối băng này rớt xuống, phía dưới hải quân sĩ binh chắc chắn tổn thất nặng nề. Hô, vẫn ngồi tại lấy bất động Akainu rốt cuộc có động tĩnh. Ngẩng đầu hướng lên trên mặt rơi xuống như trời mưa khối băng nhìn lại. Có chút tức giận nói. Thật là, hai người các ngươi tên cư nhiên toàn bộ ly khai chính mình phụ trách phạm vi. Nhưng lại xảy ra loại chuyện như vậy. Nếu như những khối băng này toàn bộ rớt xuống, sẽ đối với phía dưới hải quân sĩ binh tạo thành bao nhiêu thương vong? Cái này không phải tự cấp đối diện có ngồi cơ hội sao? Kèm theo Akainu đang nói vang lên, tay trái nắm chặt quả đấm phát sinh đỏ bừng quang mang. Xích hồng sắc nham tương nhanh chóng từ cánh tay bên trong toát ra. Phun lớn hỏa, chỉ thấy xích hồng sắc hỏa quang từ bầu trời soi sáng. Chỉ một thoáng, cảm giác được rõ ràng có chút lạnh như băng, nhiệt độ không khí chuyển thẳng tắp nhanh chóng tăng. Lên đứng lên, đặc biệt tới gần phạt đài hải quân sĩ binh càng là chảy xuống mồ hôi. Hải tặc cùng hải quân nheo lại trong ánh mắt, một con mấy chục thước hỏa diễm lớn quyền, từ phạt đài đánh ra, nóng bỏng nham tương mạo hiểm chói mắt sáng sáng cùng hỏa diễm. Chỗ đi qua, tất cả hàn băng ở nham tương nhiệt độ nóng bỏng dưới nhảy vọt qua hóa lỏng bước. Đi, trực tiếp thăng hoa thành màu trắng hơi nước. Bầu trời rơi xuống hàn băng trong nháy mắt bị triệt để bốc hơi lên. Hóa thành một đoàn khổng lồ bạch vụ đoàn huyền phù tại không trung. Nhưng cái cảnh tượng này vẻn vẹn rằng có nửa giây. Một con dung nham lớn quyền xông phá bạch vụ ngăn cản. Thật cao huyền phù ở giữa không trung. Làm sao có thể, to lớn như vậy hàn băng cư nhiên không dư thừa chút nào cho bốc hơi lên. Có hải tặc không thể tin tưởng hô. Đám hải quân nhất thời kích động hoan hô lên. Akainu đại tướng, đây là Akainu đại tướng đang xuất thủ. Chúng ta nhưng là có bản bộ đại tướng ở. Hải tặc nhóm không đủ gây sợ. Giết a, dưới chân, Lâm Thiên nhìn cái này man. Ánh mắt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện từ Tư Pháp đảo đánh một trận về sau. Akainu không chỉ có thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa chiến lực được tăng lên. Bây giờ phun lớn hỏa. Vô luận là phạm vi vẫn là lực lượng đều tăng lên không ít. Phải biết cự đại băng sơn bị đánh nát. Phạm vi gia tăng rồi nhiều gấp đôi. Cần phá hủy lực lượng cũng theo đó tăng lên. Chỉ một lúc, trên cao huyền phù dung nham lớn quyền. Ở Akainu dưới sự khống chế, phân tán thành một đoàn đoàn to lớn dung nham, siêu cao nhiệt độ phảng phất đem không khí đều đốt lấy. Không xong, chạy mau, từng tên một nằm ở phạm vi công kích hải tặc, nhanh chóng hướng phía sau chạy tứ tán, nơi nào còn để ý tới cái gì xung phong, 100 triệu vôn, lôi long trốn chạy bên trong đám người, quát khẽ một tiếng vang lên. Vô tận lôi điện từ Lâm Thiên trên người toát ra, lóe lên lôi điện hội tụ thành một cái hơn 100 thước chiều rộng lôi long. Cái kia thân thể thon dài nhìn như từ lôi điện cấu thành. Lại có thể rõ ràng thấy rõ lôi trên thân rồng có người lớn chừng bàn tay miếng vảy. Hiện lên rực rỡ sáng ánh sáng, cường hãn hồ quang điện lóe ra ở lôi long thon dài trên thân thể. Chu vi phảng phất hóa thành một mảnh lôi điện hải dương. Lôi long thân thể thon dài mở ra, hơn 500 thước khoảng cách chợt hiện thuấn cùng đạt đến. Ở phương diện tốc độ mặt, lôi điện tốc độ có thể sánh ngang quang chi cực nhanh. Ùng ùng, một mảnh liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên, màu da cam trong ánh lửa. Lôi long thân hình khổng lồ khuấy động, một đoàn đoàn dung nham tiêu tán. Đồng thời, lôi long ở dung nham dưới sự xung kích. Từng cái lỗ hổng thật to di chuyển hiện tại thân hình khổng lồ bên trên. mấy giây ngắn ngủi gian, trên bầu trời kinh thiên động địa tiếng vang sẽ không có đình chỉ. Va chạm sinh ra trùng kích, như một cỗ gió xoáy, đem tất cả thổi tan. Xanh thẳm bầu trời một lần nữa xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đây chính là cường giả chiến đấu sao? Thật, thực sự quá mạnh mẽ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.